Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 691, Thần Bí Thiếu Đế Cha. Nhân Hoàng trở về, khủng bố như vậy, bây giờ, duy chỉ có cái này bát tự có thể hình dung thời khắc này văn hảo. Tại các tộc tu sĩ trong mắt, thật sự là hắn là cái hạng người vô danh, nhưng hắn hộ tử sốt ruột, trên thân phát tán ra khí tràng đầy đủ đáng sợ. Đây là một loại kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, lại muốn tận diệt chư thiên thần ma khí thế khủng bố. Văn Hạo sau lưng đạo hắc ảnh kia càng giống là một cái người hầu. Nhìn bình bình thường thường, để tất cả tu sĩ đều vô ý thức không để ý đến hắn. Vâng, phụ thân, giờ phút này, Văn Viêm cùng Văn Sơn hai huynh đệ từ trong vui sướng hoàn hồn. Biết hiện tại rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm phụ thân. Lúc này liền đứng người lên cung kính nói. Bất quá, Văn Viêm cùng Văn Sơn hai huynh đệ từ không biết bây giờ phụ thân thực lực tăng nhiều. Chỉ là biết bây giờ phụ thân vừa hiện thân, trở thành mục tiêu công kích, mơ hồ vì phụ thân sốt ruột. Cùng lúc, người, vu, ma, thú bốn tộc tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Văn Hạo, muốn đem tình huống bên này nhìn cái rõ ràng, đều nghĩ biết Văn Hạo đến tột cùng có gì dựa vào dám răn dạy 12 tổ vu. Nhưng không biết vì sao, sở hữu người luôn cảm thấy Văn Hạo sau lưng có rất nhiều người, nhưng không dùng được phương thức gì lại chỉ thấy Văn Hạo. Những người khác căn bản nhìn không rõ ràng, chuẩn xác mà nói, Văn Hạo giống như bọn họ đều tại Ô Sa lĩnh, vừa vặn bên trên lại có loại mộng ảo lực lượng, đem hắn cùng người đứng phía sau cách ly, giống như là ở vào hai cái thế giới. Kể từ đó, Văn Hạo tại mọi người trong lòng liền càng thêm thần bí. Trước mặc kệ hắn thực lực như thế nào, liền xông Văn Hạo trên thân phần này thần bí trình độ, liền không có người tùy tiện ra tay với hắn. Dù sao có thể hỗn đến bọn hắn loại trình độ này vẫn là có nhất định đầu não. Bọn hắn đều rõ ràng đắc tội một cái đại lão hậu quả. Chư thần ma nghe lệnh, đúng lúc này, hỗn độn thần ma nhóm cộng đồng tiếp đến số một thần ma chỉ lệnh. Thanh âm vang từ đám bọn hắn não hải, cũng chỉ có bọn hắn hỗn độn thần ma mới có thể nghe được. Vâng, đại nhân, lập tức, quần ma đồng loạt trả lời, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt bắn mạnh ra hào quang, thẳng táp lưng, chờ đợi số một thần ma hạ một bước kế hoạch, mỗi người trong lòng đều không nói ra được kích động, nghĩ thầm nhất thống ma tộc, hồng hoang, nguyên thủy chờ tam phương đại lục thời cơ rốt cục tới rồi sao? Thế là, mỗi người đều đem chiến lực nâng lên đỉnh phong, tiếp xuống tới chỉ đợi số một thần ma một tiếng hiệu lệnh. Bọn hắn liền sẽ trùng sát ra ngoài, đem mặt khác tam tộc ép thành phấn. Bất quá có vẻ như còn không phải thời điểm. Dù sao tam phương nguyên khí không có đại thương, nhân tộc thiếu đế phụ thân chính là cướp đi tộc ta chí bảo định giới thạch người. Đợi chút nữa một khi phát sinh hỗn chiến, nhất thiết phải đem người này giết chết, đoạt lại định giới thạch. Số một thần ma thanh âm mang theo nồng đậm ma khí, đằng đằng sát khí nói đến. Ma tộc chí bảo định giới thạch chính là ma tộc vô thượng pháp bảo, cũng chính là bởi vì có này pháp bảo, ma tộc mới có thể có bây giờ cục diện. Liền xem như cái khác tam tộc liên thủ, hắn ma tộc cũng có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, định giới thạch đột nhiên hiện thế, có thể nghĩ, cái này đinh cột mốc liền trở thành số một thần ma tâm bệnh. Bây giờ, Văn Hạo xuất hiện, đối với số một thần ma mà nói, quy tắc này chính là đoạt lại định giới thạch cơ hội. Há có thể bỏ lỡ? Đương nhiên, chẳng những muốn đoạt định giới thạch, còn muốn giết rơi Văn Hạo. Hắn chế bá đại lục nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có nhân chủ động động thổ ở trên đầu của hắn. Huống hồ, hắn vẫn là 3000 thần ma bên trong cao cao tại thượng số một thần ma. Vâng, hỗn độn thần ma nhóm càng là đồng loạt trả lời. Trên thân cùng ánh mắt ở giữa chiến ý càng tăng lên. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cảm thấy thanh niên kia cùng mình không tại cùng một cái thế giới. Thình lình đây chính là định giới thạch tác dụng. Nghĩ đến ma tộc chí bảo định giới thạch rơi vào Văn Hạo chi thủ, hỗn độn thần ma nhóm đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức liền lên trước đem Văn Hạo thịt nát xương tan. Cái này nha, quá coi trời bằng vung, một cái nhân tộc vậy mà mang theo ma tộc chí bảo. Thật sự cho rằng bọn hắn hỗn độn thần ma là ăn chay. Thậm chí, tại bọn hắn trong lòng Văn Hạo đã trở thành con mồi của bọn họ. Đang suy nghĩ cách dùng từ đến tra tấn hắn, vũ nhục hắn, trúc dung, cộng công, các ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá là cái người thường tộc, các ngươi một chỉ liền có thể nghiền sát hắn, tại sao phải lui xuống tới? Giờ phút này một bên khác, trúc dung cùng cộng công thức hải bên trong truyền đến đế giang quát hỏi. Thân là 12 tổ vu đứng đầu, đế giang đối với trúc dung cùng cộng công vừa rồi biểu hiện rất không hài lòng. Như tới là thần nông đại đế hoặc là hữu xào đại thần. Kia lui xuống tới còn có thể thông cảm được, dù sao liền xem như mình cũng không dám cùng cái này hai tôn cường giả chính diện đòn khiêng. Nhưng, hiện tại xuất hiện, bất quá là cái nhã nhặn thanh niên. Coi như đã làm người phụ thân, nhưng chung quy là cái hạng người vô danh. Đối với bọn hắn tổ vu mà nói quả thực chính là thái điểu vài phút chuông nghiền chết. Nhưng, dạng này một người lại dọa lui trúc dung cùng cộng công. Thật sự là quá không ra gì. Nghe được đế giang hỏi thăm, trúc dung cùng cộng công cười khổ lắc đầu. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nhưng có chút thời điểm, lại là người đứng xem mê. Văn Hạo một tiếng gào to bên trong, vận dụng hệ thống lực lượng, người khác nhìn không rõ ràng. Nhưng Trúc Dung cùng cộng công tại thời điểm này lại nhìn thấy một con ngọc điệp bay tới. Sau đó hóa thành lực lượng vô hình, kém chút đem bọn hắn đánh giết. Đây là lui nhanh, nếu không trực tiếp chết rồi. Nhưng, những lời này há có thể nói ra? Nếu nói ra, vậy bọn hắn hai người không gần như chỉ ở 12 tổ vu bên trong không nơi sống yên ổn. Chính là tại toàn bộ đại lục đều muốn bị người khác xem nhẹ. Cho nên, hai người lần đầu tiên lại không đi trả lời đế giang. Liếc nhau, song song lấy ra binh khí, tiếng gầm gừ bên trong mang theo sóng lớn. Hỏa diễm, lần nữa phát động công kích, kinh đào hải lãng. Hỏa diễm cuồn cuộn bên trong, Trúc Dung cùng cộng công hai người xông phá nhân tộc phòng thủ, lại trực tiếp oanh sát Văn Hạo, mất đi đồ vật nhất định phải đòi lại, mặc kệ trước đó cỡ nào mất mặt, nhưng bây giờ chỉ cần giết Văn Hạo, như vậy tất cả mặt mũi đều đem đòi lại, bảo hộ phụ thân. Nhưng mà một tiếng gào to, Văn Sơn cầm trong tay thiếu đế lệnh, lớn tiếng ra lệnh. Hắn tự nhiên không biết phụ thân chiếm cứ tam tộc mộ. Cũng không biết phụ thân bây giờ thực lực. Chẳng qua là cảm thấy Trúc Dung cùng cộng công quá mạnh. Hai người đồng loạt ra tay. Phụ thân chỉ sợ ngăn cản không được. Nương theo Văn Sơn tiếng giống to này, chiến đấu lại kéo dài, mà lại càng thêm hỗn loạn. Nhất là hỗn độn thần ma bắt đầu bao vây đi lên. Toàn bộ cục diện ở vào bạo tạc trạng thái. Giết, giết. Trong chốc lát, từ Văn Hạo sau lưng thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Lại là Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người. Bọn hắn tại tam tộc mộ đại lực tăng lên thực lực. Tuổi còn trẻ, lấy hạng người vô danh thân phận lại đạt tới bốn bước đạo tôn tình trạng. Tăng thêm bọn hắn dũng mãnh. Bốn người liên thủ tuyệt đối có thể 12 tổ vu bên trong bất luận cái gì một người. Bây giờ xung kích đi lên, đối nhân tộc mà nói, như hổ thêm cánh, cái này sao có thể? Một cái nhân tộc hạng người vô danh, dưới trướng vì sao lại có như thế cao cường dũng mãnh hạng người? cái này thiếu đế phụ thân đến tột cùng là người thế nào? Dạng này dũng mãnh cường giả làm sao lại nghe lệnh của hắn? Khi Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người gào thét giết vào chiến cuộc về sau, vô luận là nhân tộc, vu tộc vẫn là ma tộc, trong lòng đều là giật nảy cả mình, đã không dám xem nhẹ Văn Hạo. Đương nhiên, cái này còn không phải Văn Hạo chân chính nội tình. Văn Hạo một khi xuất ra mình chân chính át chủ bài, vậy sẽ là thạch phá thiên kinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?